Konoha Chi Quang, chương 515, ủy khuất tử thần. Góc truyện audio.com. Không đợi Kakashi mở miệng, Sunet còn nói, đừng dùng cái gì thời kỳ mấu chốt thực lực giảm xuống lấy cớ để qua loa. Mangekyo Sharingan là rất mạnh, nhưng đối với ngươi mà nói ngược lại là hạn chế. Kakashi há hốc mồm, cuối cùng kiên định nói, con mắt này là Obito cùng ta, còn có Jin ở giữa ràng buộc. Tuy nhiên Obito đã không phải là ta trong trí nhớ bộ dáng. Nhưng nếu như từ bỏ ràng buộc, ta liền sau cùng vãn hồi hy vọng khả năng đều không có. Sunet thở dài, ta liền biết hội là như thế này. Ta cũng không khuyên giải ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Mangekyo Sharingan chỉ có gom góp một đôi mới là nó cường đại nhất thời điểm. Vì đạt được thành điểm này, Obito rất có thể sẽ đến đánh lén ngươi. Kakashi gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, hắn liền nói sang chuyện khác. Naruto, trước ngươi nói các ngươi muốn đi Uzumaki nhất tộc từ đường. Naruto trả lời nói, đúng vậy a. Soseki đại ca mang bọn ta đi giải phóng phong ấn tại tử thần thể nội 4 vị hỏa ảnh linh hồn. Sau đó lại đem bọn hắn uế thổ chuyển sinh, thành cho chúng ta một phương này lực lượng. Kakashi cùng Sunet lại là trừng mắt. Trọng yếu như vậy sự tình làm sao hiện tại mới nói. Bọn họ thật không có Sakura lo lắng như vậy. Chỉ là có chút nghi hoặc. Thì quỷ phong tẫn phong ấn linh hồn cũng có thể giải phóng. Soseki đại ca nói có thể a, tuy nhiên ở chung thời gian không tính là quá lâu. Nhưng Soseki biểu hiện ra ngoài đủ loại thần kỳ cùng đối bọn hắn khẩn thiết yêu mến. Đã đủ để cho Naruto đem hắn lời nói tiêu chuẩn. Không chỉ là hắn, liền Kakashi cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi gật gật đầu. Đã Soseki đại nhân nói, cái kia hẳn là không có vấn đề. Sunet thì là lâm vào nhớ lại. Đại gia gia, nhị gia gia, Sunet đại nhân, nghe được Kakashi thanh âm. Sunet lấy lại tinh thần. Kakashi, chúng ta cũng cùng theo một lúc quá khứ. À, Kakashi chỉ do dự một chút. Cũng tốt, 4 vị trước thay hỏa ảnh cùng một chỗ về thôn. Chắc hẳn có thể cho trong thôn mọi người mang đến càng nhiều rung động. Cũng có thể để mọi người khoái ý hơn biết đến vấn đề tính nghiêm trọng. Sau đó, một đoàn người trùng điệp điệp thẳng hướng Uzumaki nhất tộc từ đường. Ngày xưa quạnh quẽ cô tịch từ đường. Mười mấy năm qua lần thứ nhất có sinh cơ khí tức. Nhìn lấy đầy tường quỷ dị mặt nạ. Karin, Naruto không chỉ có không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có loại thân cận cảm giác. Quảng cáo, Soseki một bên từ trên tường lấy mặt nạ xuống. Vừa nói, giải khai thi quỷ phong tẫn phương pháp chính là, trước dùng thi quỷ phong tẫn triệu hồi ra tử thần bám vào thi thuật giả trên thân. Sau đó mở ra thi thuật giả bụng dưới. Tử thần sẽ cùng thi thuật giả làm ra đồng dạng động tác. Phong ấn cũng liền giải khai. Nói. Soseki đem mặt nạ mang lên mặt. Thấy thế, còn tại lý giải Soseki lời nói hàm nghĩa mọi người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vàng khuyên can, chờ một chút, Soseki ngươi dự định để cho mình trở thành tế phẩm. Soseki đại nhân, dạng này quá nguy hiểm. Đây chính là thu hoạch sinh mệnh tử thần A. Soseki giơ tay chém xuống, còn có tâm tư trấn an mọi người. Không cần lo lắng, đối ta không có ảnh hưởng. Tử thần dạ dày bị cắt mở về sau. Phảng phất thoát hơi khí cầu một dạng. Mấy chục đạo linh hồn bay ra ngoài. Về phần Soseki, bụng dưới vết thương trong nháy mắt khép lại. Nếu như không nhìn tử thần, tất cả mọi người muốn coi là trước đó mổ bụng là bọn họ ảo giác. Sau đó, rút lại không ít tử thần bắt đầu thu lấy tế phẩm. Sau lưng Soseki lôi kéo, tựa hồ muốn đem Soseki linh hồn lôi kéo đi ra. Nhưng mà, Soseki không có nửa điểm dị dạng, ngược lại là tử thần chính mình. hồn quang đều ảm đạm không ít. Soseki quay đầu mắt nhìn tử thần, gõ gõ mặt nạ. Tử thần trầm mặc một lát, tự giác trở lại mặt nạ bên trong. Gặp tình hình này, tất cả mọi người trầm mặc, chẳng biết tại sao, bọn họ vậy mà tại cái này chết thần trên thân ra một loại ủy khuất ý tứ. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại có chút đồng tình lên vị này đáng thương tử thần. Liền trong truyền thuyết thu hoạch sinh mệnh tử thần đều sợ hắn. Thế này sao lại là sánh vai thần minh? Căn bản chính là siêu việt thần minh. Mizuki ở trong lòng điên cuồng hò hét. Sasuke cũng là thở sâu. Đối Karin trước đó nâng lên cuối cùng cực kỳ khủng bố có khắc sâu hơn nhận biết. Giải quyết tử thần về sau, Soseki đi đến Sasuke bên người, đem tay phải ấn tại trên bả vai hắn, đưa vào tiên thuật chakra. Rất nhanh, 6 cái bạch Jesu từ Sasuke thể nội bài xích đi ra. Không biết, còn tưởng rằng là Sasuke mấy năm không có tắm rửa, trên thân đều dài hơn nấm. Cái này buồn nôn một màn để mọi người chau mày. Làm sao Sasuke trên thân còn có loại vật này? Sasuke ánh mắt âm trầm. Bọn gia hỏa này là Uchiha Obito lưu tại trong thân thể ta giám thị ta. Những này bạch Jesu kêu sợ hãi nói. Vì cái gì ngươi có thể phát hiện chúng ta? Chấm, Soseki không có trả lời. Phối hợp nói. Cứ như vậy, uế thổ chuyển sinh tế phẩm liền chuẩn bị tốt. Linh hồn, tế phẩm, chỉ kém 4 người di truyền tin tức. Di truyền tin tức, Sunet hỏi nói. Vậy chúng ta bây giờ về Konoha đào mộ sao? Soseki lắc đầu, cũng không cần phiền toái như vậy. Căn cứ các ngươi cho tình báo ta, có một người hẳn là rất lợi hại ưa thích thu thập những vật này. Trong tay hắn hẳn là liền có 4 vị hỏa ảnh di truyền tin tức. Rõ ràng như vậy đặc thù, mọi người rất nhanh kịp phản ứng. Orochimaru cho rằng sơ kỳ đại B. Orochimaru lưu cho chúng người ấn tượng có thể nói 10 phần khắc sâu. Soseki gật đầu, cũng là hắn. Mizuki có chút khẩn trương hỏi nói. Hắn không phải chết sao? Quảng cáo, Sasuke ánh mắt phức tạp. Hắn bị ta giết một lần, lại bị Itachi giết một lần. Sau cùng liền linh hồn đều bị phong ấn đến kiếm Tosuka ở trong. Dùng Itachi con mắt đem hắn tạm thời thả ra đi. Mizuki, Karin nhất thời run lẩy bẩy. Âm thanh gọi nói. Chờ một chút, đây chính là Orochimaru a. Zugo đè lại 2 người. Có Soseki đại nhân tại. Các ngươi sợ cái gì? 2 người khẽ giật mình. Cũng đúng nha, hiện tại loại tình hình này hoàn toàn không cần thiết sợ hãi mà. Sasuke trầm mặc lấy ra bình thủy tinh, dùng tự thân nhãn lực dẫn động trong bình con mắt. Tuy nhiên còn chưa kịp cấy ghép con mắt, nhưng hắn cùng Itachi vốn là huynh đệ. Vạn Mako M hiện tại cũng chỉ là muốn hơi triệu hoán một chút kiếm Tosuka. Dùng nhãn lực thôi động vẫn là có thể làm đến. Sau một khắc, một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Vung động một cái, một đoàn đống bùn nhão giống như quái vật từ trong ngọn lửa rơi ra ngoài. Hì hì, không nghĩ tới ta còn có phục sinh ngày này. Đống bùn nhão dần dần thành hình. Âm nhu quỷ dị tiếng cười từ quái vật trong miệng truyền tới. Mizuki cùng Karin tranh thủ thời gian trốn đến Sasuke sau lưng. Mặc dù nói là không sợ, nhưng ở sâu trong nội tâm hoảng sợ hiển nhiên không có tốt như vậy tiêu trừ. Hì hì, thật đúng là một số quen thuộc gương mặt. Sasuke, Naruto, Tsunade, Kakashi, tuy nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh. Nhưng Orochimaru không có nửa điểm ý sợ hãi. Vẫn cuồng ngạo cười, chỉ có đang ánh mắt đảo qua người nào đó lúc mới ngừng dừng một cái. Nam nhân này vậy mà cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là đang Uchiha Itachi trên thân đều không có trải nghiệm qua hoảng sợ. Ngươi là ai? Ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Không đợi Soseki nói chuyện, Mizuki liền cáo mượn oai hổ đứng ra. Đứng ở trước mặt ngươi là dị thế giới chi chủ, nhẫn giả chi thần, xé rách tử thần Minh Vương, mang đến hòa bình cùng hy vọng lãnh tụ. Shimizu Soseki đại nhân, mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.